Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Giải Oan Thủy Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Bên trong căn nhà gian tồi tàn nằm ở cặp mé bến sông, ánh đèn dầu vẫn còn leo lắt chiếu tỏ. Đứng kính cẩn trước bàn thờ trong bộ đồ nhuộm củ nâu sần cũ, Phú kính cẩn đưa bao que nhang lên ngang mặt. Bao que nhang làm bằng bột quế tỏa làn khói xanh thẳm. Mùi nhang nồng đượm tỏa khắp căn nhà, ngột ngạt cho đến ngạt thở. Dì Dậm khấn vái vài câu, Phú cắm nhanh lên bát hương, chắp tay xì sụp một lúc rồi quay lại bàn uống nước. Theo buông tiếng thở dài, Phú kiểm tra lại tay nải một lượt, rồi sau đó khoác lên vai. Từ dưới căn bếp u tối, kim vợ của Phú cũng lật đật trở lên. Dưới cho chồng nắm cơm bỏng trong một tấm đá chuối có dây buộc bằng lạt tre, Kim ái ngại rồi hỏi: "Mình cầm lấy mà đi ăn lộ đường, cái độ này mình đi mau lâu." Để vội bọc cơm từ tay của vợ, Phú thương cảm nói: "Mình đang bệnh, để cơm lại ăn cho có sức, có hơi cơm rồi mới nhanh lành bệnh. Tôi có thủ theo một ít sắn luộc ăn dọc đường, chuyên hàng lần này nhiều lắm. Bác Tín cũng nhầm tính là nhanh phải một tháng thì mới gióng thuyền về lại làng. Cũng mong là trời yên bể lặng, đừng gặp bão tố như lần trước." Kim rúi lại gói cơm vào tay của chồng, nhìn nét mặt đôn hậu, đáy mắt ẩn chứa nỗi mệt mỏi thầm kín, cô không khỏi xót xa. "Em ở nhà có bà con lối xóm rồi, đói cũng chẳng chết được. Mình thương em thì cầm lấy cho em an tâm. Mày đi đường mạnh giỏi sớm về với bu con em." Vừa nói Kim vừa nhìn xuống bụng của mình, nơi đó có giọt máu của chồng, là kết tinh của tình yêu. Phương nghe cõi lòng của mình nặng trĩu, chỉ biết cảm thán gật đầu. Căn dặn vợ thêm vài câu, Phú quả quyết đi thẳng ra cầm. Thời gian mới đổ về tinh mơ, sương mù còn dày đặc, cách năm thước chẳng thấy rõ mặt người. Đứng tựa cửa lặng nhìn theo bóng của chồng dẫn khuất trong màn đêm u tối, Kim nghe lòng của mình nhói lên một nhịp. Mồ côi từ 5 đến 8, Kim nương tựa vào một bà bác quá chồng. Mới 18 tuổi, Kim nên duyên với Phú. Hai vợ chồng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên cùng nhau và về chung nhà đúng dạo lúa mới trổ đồng. Sống với nhà chồng, Kim tỏ ra là người vợ thảo hiền, người con dâu hiếu thuận. Cặp người chồng hết mực yêu thương, lại được mẹ chồng coi như con ruột. Lắm lúc Kim thường cảm thấy mình là người may mắn lắm. Chẳng như đám lấy chồng giàu, tuy cơm trắng tận mồm, giò cắn ngập răng, có kẻ hầu người hạ, nhưng phải chịu cảnh chung chồng, nặng hơn thì đòn roi vô cớ. Về làm dâu nhà chồng được độ 2 năm, thì mẹ chồng của Kim về cõi âm tàu sau 3 tháng nằm bệnh. Kể từ đó căn nhà tồi tàn chỉ có hai vợ chồng trẻ sinh sống. Sống trong cảnh đói kém thiếu trước hụt sau, nhưng chưa bao giờ cả hai đụng chén xô bát. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, và niềm hạnh phúc càng nhân lên khi Kim biết mình có thai. Đồ này ngoài việc bám lấy một sào ruộng cày cấy, Phú còn tập tành theo đám ông Tín trong làng đi buôn. Những chuyến đi kéo dài ấy đem về một số tiền không nhỏ. Sau khi xây cho bu mình một ngôi mả tươm tất, Phú định bụng lần này dựng lại căn nhà cho khang trang, dư ra một ít sẽ để dành lo cho vợ lúc nằm ổ. Quay trở lại hoàn cảnh thực tại, suốt lúc đó Kim nằm trằn trọc không sao ngủ được. Cô chồng mình lăn qua lăn lại rất lâu mà vẫn không thao thức mãi. Mãi cho đến khi tiếng gà gáy trong đặng vang lên và ánh ban mai đầu ngày chiếu xuyên qua kẽ vách, Kim mới có thể chợp mắt đôi chút. Vừa chìm vào giấc mộng chưa được bao lâu, Kim lại choàng tỉnh vì nghe tiếng gọi tên vọng tới. Mệt mỏi bước xuống giường, Kim đưa tay vấn lại mái tóc lòa xòa rồi vội vàng tiến ra. Chưa ra đến cửa, cô đã thầm đoán người tới là bà Đạt hàng xóm. Cánh cửa gỗ ọp ẹp vừa được mở, bà Đạt bước hẳn vào trong sân. Bằng một giọng hồ hởi, bà hỏi: "Nhà Kim đây hả? Thế thằng Phú đâu?" Kim mời khách vào trong nhà, đôi tay thoăn thoắt rót ra một bát trà nóng. "Dạ mời thím sưởi nước à? Nhà cháu theo đám ông Tín đánh hàng đi buôn, tầm mờ sáng này đang đi rồi. Thím có sự gì tìm tới nhà cháu sớm thế?" Bà Đạt nhấp nhanh một ngụm trà hì hả rồi đáp: "Đêm qua cái thằng cả nó gửi biếu chục quan, nay qua chợ phiên nên sang rủ nhà mày đi cho cô bạn. Sẵn tiện tiền đây, ta cho vay mua lấy 7 gà giò mà chăm bẵm. Cái giống gà này khéo chăm đó, độ mấy tháng là có trứng ăn sòn sòn. Thôi, nhanh lên kẻo nắng to, chợ dẹp đó. Kim cảm mừng gật đầu vâng dạ. Khoác thêm mảnh áo, đội thêm cái nón mê lên đầu. Kim đóng nhanh cửa nẻo, sau đó theo chân của người hàng xóm đi ngay. Con chó mừng tinh khôn đang nằm ở đống rơm, thấy bóng của chủ đi vội. Nó uể oải tiến lên hiên nhà, quần mình nằm xuống cảnh gác. Chợ phiên nằm cách làng không xa, một tháng chỉ họp đúng một lần và rất đông khách. Sau khi vay tiền bà hàng xóm mua được 7 gà hơn chục con, cả hai hẹn nhau ở cổng chợ rồi quay trở về làng. Vì chiều nay nhà bà Đạt có đám giỗ ông cụ bên chồng nên hôm nay bà sắm xanh hơi lâu. Cả hai rời chợ thời gian cũng đổ về gần chính ngọ. Dạo chân đi tầm nửa khắc, hai người đàn bà báo nhau dừng lại tại một gốc cây si nghỉ mệt. Mới tháo cái nón quạt phành phạch, cả hai thấy một người đàn ông dáng dấp lữ hành, thân mặc áo nâu tóc búi cổ hành, độ ngoài ngũ tuần, lưng đeo một bộ tre cũng tiến lại tránh nắng. Là một người tinh ý, chỉ cần thoáng qua bà Đạt nhận ra đây là một ông thầy địa lý. Uống cạn bát nước vừa rót, bà Đạt vui mồm hỏi chuyện. Chào quan bác. Quan bác hình như chẳng phải người làng này, tên nó mặt quan bác lạ lắm. Người đàn ông tháo cái nón làm bằng lá cọ, hạ cái bộ che sau lưng rồi vừa quạt vừa đáp. Vâng, chào bà. Tôi không phải người vùng này, tôi ở bên Tổng Yên Lễ. Mới qua khúc sông Làng Đông làm lễ cầu vong cho một gia chủ. Nhậu phịt ngụm chầu đỏ tươi như máu xuống đất, bà Đặt lặng người mấy giây rồi nói. Vậy hả? Cái độ dày tôi nghe người ta đồn cái con sông bên Đằng Đông có nhiều người đuối nước lắm. Từ đầu tháng 2 cho đến giờ có mấy tháng, vậy mà đã đi những 6 người. Khúc sông ấy lâu nay vẫn tắm giặt bình thường, từ ngày đó đến giờ thì lại vắng tanh. Có lần tôi qua đó thấy toàn hình nhân giấy cắm ở bờ sông, nòm đến là rợn. Chả biết có mắc cái nạn ở đằng dưới không hả quan bác? Đứng đặng người nghe cả hai nói chuyện, Kim vô thức quay sang ông thầy địa lý rồi khẽ hỏi. Thầy mới qua đó làm lễ cầu vong, thì có biết căn nguyên đó làm sao không ? Khéo lại có nạn ma giao hoành hành thì chết. Ông thầy địa lý hướng đôi mắt trầm đục của mình ra khúc sông hoang lạnh, nơi có từng đám bèo dập dềnh trôi theo chiều con nước. Ông thầy im lặng một hồi, thế rồi trong cổ họng từng chữ bật ra như có ai đó đang bóp nghẹn. Biết. Cái khúc sông đó có con quỷ nước, nó tàn độc lắm. Sự còn chưa xong đâu, tôi đi dò hỏi căn nguyên mà chưa thành, e là còn lắm sự liêu trai. Cái nón trên tay của bà Đạt dừng lại, bà hoang mang hỏi. Quan bác nói vậy là ý gì ? Ông thầy thở dài đáp. Như bà đã nói, cái khúc sông đó có 6 người chết đuối, ở đó có một con quỷ nước. Khi nào nó bắt đủ 7 mạng thì nó mới yên. Phải chết thêm một mạng nữa, nhất định phải là một mạng nữa. Nghe những lời này chẳng riêng gì bà Đạt mà Kim cũng cảm thấy vô cùng rậm rột. Ông thầy địa lý trầm tư mất vài giây, sau đó rút trong tay áo ra 2 cái vòng được làm bằng dây màu đỏ. Đi cho hai người, ông thầy liền dặn. Gặp hai người ở đây thì cũng là cái duyên. Tôi có thứ này tặng cho hai người. Nó là vòng trừ tà, tôi gọi nó là vòng gân máu. Hai người cứ đeo ở bên mình để phòng thân. Phải nhớ lúc trời tắt nắng, sông chết không có được bén mảng ra sông, coi chừng mà oan mạng đó. Nói rồi ông thầy quẩy cái bộ tre rồi xin cáo lui. Đeo 2 cái vòng lên tay, bà Đặt cùng Kim vội vàng trở về. Bắn đi 1 tuần sau, cuộc tao ngộ kỳ đạo với ông thầy địa lý hôm nào Kim cũng đã sớm quên. Hàng ngày cô vẫn bám lấy một sào ruộng cạn chăm sóc, dành răng lại chăm 7 gà giò. Với số tiền vay mượn còn dư, cô tự mình lên luống trồng ít rau ở khoảng vườn trước. Cuộc sống của Kim bắt đầu bị đảo lộn vào cái ngày thứ 10 từ sau khi Phú lên đường làm ăn. Đêm đó Kim cùng mấy người đàn bà trong làng đi tháo nước ải nhân lúc trăng sáng. Việc xong cả đám lại bảo nhau trở về. Đó là một đêm trăng sáng tỏ và trời tương đối lộng gió. Đang đi trên con đường đi cầm sát mé sông, một người đàn bà vội giục. Chị em mình xuống bờ sông kia gột rửa bùn đất cho sạch nhé. Đám đàn bà cùng đồng tình, ngay cả Kim cũng rào chân tiến theo. Đi được một đoạn, cả đám chợt giật mình khựng lại. Từ hướng khúc sông nằm sát cây gạo già, cách nơi mấy người đàn bà đang đứng tầm gần 100 thước, từ lúc nào có 2 con chim lợn bay tới. Trên nền trời ngập ánh trăng, Hai con chim bảo nhau bay vòng tròn, vừa trao liệng vừa gào lên những tiếng en ép đầy ma quái. Giật mình nhìn về hướng đó, sát bên cái miếu thờ ma chết trôi có đám lau lách tùm, và ở trên bãi bồi có một thân ảnh đang thất thểu tiến về hướng lòng sông. Khúc sông đó vốn là một vũng nước xoáy, hễ mỗi khi có bão lớn là dân trong làng vứt được không biết bao nhiêu xác trôi giặt về. Sau cùng dân làng lập nên một ngôi miếu thờ âm để các hồn hoạnh tử có nơi mà trú ngụ. Đứng lặng người nhìn theo hướng đi đảo đảo kia, một người đàn bà vội giật mình lên tiếng: "Này các bà, cái kẻ kia như là kẻ say rượu vậy đó, không khéo mà lạc chân xuống sông thì nguy to. Đi ra xem người ngựa mà đâu vậy chứ." Thế nhưng ngay lập tức một bà lớn tuổi nhất vội cản: "Sao mà ta thấy rợn người quá chúng mày à? Nằm tướng đi thế kia nghệt như ma chứ chả phải kẻ say. Say gì mà hai tay buông thõng rồi đi như lướt trên đất thế? Có khi nào ma quỷ giả dạng dụ mình ra sông không à?" Kim vội nói: "Ma quỷ hay người thì cũng phải xem thế nào. Mình đông người ma quỷ nào kéo được chứ. Nhớ đầu đúng như thị thắm bảo, thế chết mà không cứu thì mang tội đó bác hậu à. Cứ một người hơn xây bảy tòa tháp đó." Nói rồi Kim quả quyết chạy lại. Đám đàn bà tần ngần mấy giây cũng rảo chân đi theo. Khi còn cách bóng người gầy gò kia tầm 5 thước, dưới ánh trăng chiếu rọi, Kim cả kinh nhận ra đó là bà Bảy, một người đàn bà nghèo ở trong làng. Bà Bảy cũng là phận cùng đinh, năm nay ngót thất tuần, không chồng không con, sống trong căn nhà tranh náu nơi cuối làng và sinh nhai bằng nghề xoay ếch đêm. Tưởng oai, hóa ra là cụ Bảy. Cụ ơi, sao đêm hôm lại tính tò mò xuống sông thế này? Vừa nói Kim vừa bám tay của cụ Bảy kéo lại. Thế nhưng khi vừa chạm vào thì bất thần cái vòng cân máu mà ông thầy địa lý cho hôm nào chợt phát sáng. Luồng sáng đỏ rực đó khiến cổ tay của cô bị bỏng rát. Kim thủ tay lại theo bản năng hoàng kinh nhìn cụ Bảy đăm đăm. Cái vòng cân máu lập tức trở lại nguyên dạng như cũ. Bị kéo mạnh bà cụ Bảy đờ đẫn quay lại sau. Dưới ánh trăng trắng ngà của vầng trăng đêm tháng 8, bà cụ Bảy trông rất khác so với bình thường. Dáng vẻ của bà cụ đêm nay trông gầy gò xanh xao lắm. Làn da cháy nắng vì dãi dầu mưa nắng thời cuộc nay trở nên tái nhợt như vừa được vớt lên từ dưới nước. Mái tóc bạc lưa thưa nay rối bời, có đôi chỗ bết lại như người mới gội đầu và chưa khô hẳn. Rồi trời đang lộng gió là vậy, bộ quần áo của bà cụ mặc nặng trịch chứ không hề lay chuyển, dù chỉ là một tà áo mỏng. Đối diện con mắt trố to của Kim, ánh mắt của bà cụ Bảy đêm nay trở nên vô hồn. Bà cụ chân chân nhìn thẳng mặt Kim, rồi sau đó ngoái về dòng sông như đang tìm kiếm điều gì đó. "Cụ Bảy à, sao đêm hôm cô lại tính mò xuống sông vậy?" Kim lặp lại câu hỏi ban nãy một cách run rẩy. Đáp lại lời cô, đột nhiên bà Bảy cất tiếng cười khúc khích, thanh âm vang lên làm cho Kim rùng mình ớn lạnh. Không rõ bà cụ đang cười chuyện gì hay là giễu cợt mình. Đôi môi của bà cụ thâm lại, hơi thở nặng nề, đôi khi phát ra tiếng ngục ngục như nước chảy, làm cho Kim lại càng đâm sợ. Đứng cách Kim một sải tay nên những cử động giật giật gượng gạo như có ai đó điều khiển từ bên trong không sao thoát khỏi tầm mắt của Kim. Rồi bất thần tiếng cười kia biến mất, thay vào đó cụ Bảy chìm vào lặng câm và rơi nước mắt. Trong thoáng giây nào đó, Kim lờ mờ cảm nhận trước mặt mình không phải là bóng của bà cụ đáng kính thường ngày, mà như một linh hồn đang đau đớn nhớ lại cái chết oan khuất của mình. Và trong khi Kim còn đang á khẩu tại trận, bất thần bà cụ Bảy co giò nhảy xuống sông. Kim hoảng loạn nhào tới kéo mạnh vạt áo của bà cụ, khiến cho bà cụ ngã sấp mặt xuống bãi bồi. Nhưng rất nhanh bà cụ Bảy lại vùng ra, cứ như vậy đít người trườn xuống nước. "Nhìn đây các chị ơi, là cụ Bảy!" Kim gọi lại, nhưng trong khi bà cụ Bảy đã mò xuống dưới nước. Kể lạ thay, cho dù Kim còn trẻ nhưng dùng hết sức bình sinh không thể làm cụ Bảy lay động, lại còn có chiều chìm xuống sâu hơn. Chỉ trong thoáng chốc mấy người đàn bà nhào tới trợ sức, nhưng như có một sức mạnh vô hình, bà cụ Bảy kéo lết cả đám lộn cổ xuống sông, bọt nước văng lên tung tóe. Kim vẫn cố chấp ghì bà cụ lại, nhưng đột nhiên bà cụ Bảy quay lại gầm lên. Thanh âm vang ra không lớn, lại ống ngập như ngạt nước, nhưng đủ làm cho Kim sợ đến tái mặt. "Mày đang chửa, muốn thấy mặt con mày không? Hỏng việc của tao, tao vật chết." Ba tiếng cuối cùng phân rã và gần xuống khiến cho Kim rụng rời cả chân tay. Dẫu vậy cô vẫn sống chết không buông. Kim vừa cóp chặt chân tay vào bụng của bà cụ, vừa sống chết gọi tên. Nhưng bà cụ Bảy càng lúc càng vùng vẫy dữ tợn. Nước sông lạnh ngắt như thể thực hữu, hình quấn lấy cơ thể của cô. Từng làn sóng cuộn trào như một tấm lưới vô hình, chỉ muốn kéo tuột Kim xuống dưới. Mỗi lần ngoi đầu lên, Kim kịp hớp một ngụm không khí thì lại bị làn sóng đen ngòm vùi dập. Kim chới với giữa khoảng trống vô định, trong đầu dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Mấy người đàn bà lộn cổ xuống sông nên lại vùng lên ôm chặt Kim, nhưng sức của bà cụ Bảy mạnh quá nên đám ấy lại bị hất văng. Kim như kẻ kiệt lực, hơi thở bắt đầu đứt quãng, lồng ngực nóng rát nhưng đang bốc cháy từ bên trong. Mắt của cô mở đi vì nước tràn vào, nhưng vẫn cố ngước nhìn bầu trời phía trên, gần đến mức tưởng có thể chạm vào mà xa vời như một giấc mơ. Tay chân của Kim tê dại, cả cơ thể đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng không phải giấc ngủ của sự yên bình. Tiếng ngủ ù trong tay vang lên như tiếng gọi mơ hồ từ thế giới cõi âm xa xôi. Trước mắt cô chỉ còn lại một màu xám xịt. Những cái bóng khí cuối cùng tan vỡ, mang theo một chút hy vọng mong manh cuối cùng bị dòng nước nuốt chừng. Và rồi một khoảng lặng rợn người, không còn âm thanh, không còn chuyển động, chỉ có nước lạnh và bóng tối vô tận. Đúng lúc chuẩn bị buông xuôi thì bất thần một người đàn bà nhanh trí móc mấy tép tỏi rồi cắn nát đoạn xoa lên mặt của bà cụ Bảy. Tức thì một tiếng thét hãi hùng vang lên sát bên tai của Kim từ sâu trong dòng nước lạnh. Ngay trong giây phút thập tử nhất sinh đó, Kim cảm nhận rõ chân của mình vừa đạp phải thứ gì trơn nhẫy, mềm mềm như lật thịt luộc. Thứ quái đàn đó luồn qua chân của cô rất nhanh như mới bị đạp phải. Sau một tiếng tùm to lớn như con gì vừa nhảy xuống sông, làm cho mặt nước tròng trành vỗ vào bờ những tiếng ỉ oạp. Đám đàn bà lập tức dùng hết sức bình sinh kéo cả hai lên thảm cỏ. Đoạn nín thở sốc cả hai lên, nhanh chóng chạy thẳng tới nhà Kim, căn nhà gần nhất. Nhanh chân đập tung cánh cửa che ọp ẹp, mấy người đàn bà dìu Kim ngồi xuống, sau đó bế thốc bà cụ Bảy đem đặt lên giường. Dầu nóng nhà mày để đâu? Còn nhường vạn sáng cho ta cái ngọn đèn dầu. Một chị nói như ra lệnh. Kim yếu ớt chỉ vào ngăn kéo bên trong tủ gỗ kê dưới gầm bàn thờ. Lấy nhanh lọ dầu nóng, chị này rúc ra lòng bàn tay, cứ như vậy nhè mặt nhè mũi của bà cụ Bảy mà xoa. Trong khi kẻ khác lại đập tức lật úp bà cụ, sau đó vòng tay ngang bụng để xốc lên. Nước từ trong họng của bà cụ Bảy ập ra từng đám bốc mùi như đập phân người, làm cho ai nấy đều tưởm lượm. Phải mất một lúc vật lộn bà cụ Bảy mới choàng tỉnh. Bà cụ rên lên khe khẽ, đôi mắt cập kèm đảo nhìn tứ phía. Khi nhận ra trước mặt mình là những gương mặt thân quen, bà cụ hoàng hồn đưa tay lên ngực thở mạnh. Thế bà cụ tỉnh ra mấy phần, một người đàn bà gặng hỏi. Sao thế cụ? Sao đêm hôm cụ lại mò xuống sông? Không có con nhà Kim là cụ làm mồi cho hà bá rồi đấy. Bà cụ Bảy xin một cốc trà nóng để cho thân thể bớt lạnh. Nhấp nhanh ngụm trà mới pha, bà cụ yếu ớt bấu tay của người đàn bà rồi gắng gượng ngồi dậy. Đôi mắt lộ rõ nét kinh sợ đăm đăm nhìn ra ngoài, giây lát sau mới kể lại. Tao đi bắt ếch đêm bị ma bắt. Lời vừa nói ra là mấy người đàn bà trong đó có Kim đều táo xanh mặt mày. Rồi rằng bằng giọng thì thào, từng câu chữ bật ra chứa đầy sự rùng rợn. Nửa canh giờ trước, bà cụ Bảy theo thói quen hàng đêm bắt đầu đi bắt ếch. Vừa đặt chân ra khỏi ngõ dưới ánh trăng sáng bằng vật, bà cụ Bảy ngạc nhiên khi thấy bảy con chuột lao đầu ra cắt ngang đường. Con nọ nối đuôi con kia tạo thành một đường thẳng năm rất quái đản. Là một người tín tâm, bà cụ Bảy thường nghe các cụ cao niên đồn rằng ra ngõ gặp một số loài vật có thể bị xem là điểm gở, báo hiệu xui rồi chắc chờ, không may mắn trong ngày, nặng hơn là có thể lâm vào nguy tới tính mạng. Nhưng nghĩ tới số tiền siêu thuế cận kề, bà cụ lại đâm lo. Không đắn đo, bà cụ chống gậy xuống quả quyết đi ngay. Trăng đêm này sáng lắm, con trăng thượng tuần như một tấm lụa bạc trải đầy xuống mặt ruộng, soi rõ từng nhành cỏ, từng vệt bùn lấp lánh. Cánh đồng làng sau vụ gặt nước còn đọng thành những vũng nhỏ, vừa đủ để cho lũ ếch nhái tụ về kêu vang. Đặt chân ra tới khúc ruộng cập sát mé sông, nơi xa xa là nghĩa địa của làng, thì con trăng bắt đầu khuất sau tầng mây, bấy giờ lại ló ra. Ánh bạc trải đều khắp cánh đồng hoang vắng. Gió đêm thổi lạnh lẽo mang theo một mùi cỏ mục, mùi bùn non, và thoảng qua cái mùi ngai ngái lạ lắm, mùi đất nghĩa địa không thể lẫn vào đâu được. xốc lại cái giỏ che cỡ lớn đang đeo ở bên hông, và cụ bảy sắn quần nương theo con trăng bắt đầu cuộc săn đêm. Hít một hơi thật dài, bà cụ bắt đầu men theo bờ đất hướng về khu ruộng sát biển nghĩa trang. Là người cư ngụ ở trong làng, hơn ai hết bà cụ biết rõ khoảng ruộng ở biển nghĩa địa cách dòng sông không xa là nơi ít người dám tới, thành ra ếch nhái nhiều vô kể. Tiếng ộp ộp vang vọng trong đêm, quyện trong tiếng côn trùng rì rả và tiếng gió rít qua những gò đất đổi lõm nơi chôn những người kẻ khuất mặt trong làng. Theo mỗi bước chân rất vội, mùi bùn non mùi dạ mục sộc lên. Trong cơn gió vùn vụt ấy, bà cụ ngửi được cả mùi nhang trầm tan loãng, có lẽ của gia đình nào đó đi viếng mộ đêm trăng. Vòng lại bên tai, tiếng ếch kêu rộn ràng vang lên giữa không gian vắng lặng, ngay như tiếng mời gọi từ lòng đất. Xoay mắt nhìn về hướng ấy, bà cụ cảm mừng khi thấy rất nhiều ánh sáng bé nhỏ. Bám lấy nghề này làm ký sinh nhai đã ngót 20 năm, hơn ai hết bà cụ bảy hiểu rõ mắt ếch trong đêm thường có màu ánh vàng hoặc là xanh đục nhạt, phản chiếu ánh sáng giống như một cặp mắt đốm sáng lập lòe. Thế cảnh này bà cụ thầm mong đêm nay chúng to. Nhưng vừa lội bàn chân đầu tiên xuống bùn, ngay lập tức tiếng ếch im bặt. Không gian trong thoáng chốc như bị ai đó bóp nghẹt. Gió cũng lặng hẳn, lạ lùng đến ngột ngạt. Bà cụ khựng lại cố căng mắt nhìn. Ở đầu bờ ruộng bên kia dưới ánh trăng quét qua một vạt nước lấp loáng, bà cụ thấy rõ bóng người đang ngồi lom khom. Người đó quay lưng lại, tóc xõa dài, áo quần đen ướt sũng, đang cúi xuống như mò tìm gì đó. Tưởng là ai đó trong đàn cũng đi săn ếch giống mình, bà cụ bấy giờ bèn gọi khẽ. Ai đây? Cậu đi bắt ếch đêm hả? Không có tiếng đáp lại. Thế nhưng nghe tiếng gọi, bóng của người mặc đồ tối màu kia chậm chậm quay lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của kẻ đó trắng bệch như người chết đuối, da căng bóng, đôi mắt trắng dã không chồng. Miệng của nó mấp máy bật ra thành tiếng ổng ọc rất quái đản. Tiếng động này không phải là tiếng ếch kêu, mà là tiếng của kẻ đang học nước, lại nghe loáng thoáng như người đang nôn đọe trong cơn say. Nhận ra ngay mình đã bị ma trêu, bà cụ bầy hoàng hồn lùi lại, nhưng đôi chân đã lún sâu xuống bùn không thể nào nhấc lên nổi. Bóng kia bắt đầu chuyển tới là lạ trên mặt ruộng, quét qua đám bùn lầy. Bà cụ bầy thét lên một tiếng thất thanh, tiếng thét không ai đáp trả. Bà cụ dồn hết hơi tàn, cố rút chân lên để vùng chạy nhưng vô lực. Thoát cái, gương mặt trắng nhợt kia đã ở sát bên cạnh. Bà cụ bầy chết cứng tại trận, đối diện với mặt bà cụ cách chỉ hai găng tay là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Cái mặt đó đích xác không còn là mặt người sống, cũng không giống hoàn toàn xác chết đã giữa nát. Thế là một khuôn mặt trắng bợt như là bôi một lớp sáp, làn da căng bóng như da cá vừa mới lột, ướt dần và phản chiếu ánh trăng mờ. Đôi mặt đó chín phần là tròng trắng, trong khi đó tròng đen nhỏ như hạt đỗ dính chặt vào một điểm không chớp. Mới đối diện với đôi mắt này, bậc cụ bảy cảm giác như bị hút vào một khoảng trống sâu hoắm, lạnh ngắt như là nước dưới đáy sông. Khoang miệng hé ra, đôi môi bượt bạt đập bập vào nhau như kẻ đang thì thầm. Từ khóe môi nứt dạn, từng dòng dịch nâu nhạt dì ra, chậm rãi chảy xuống cằm, theo đó là từng đám ròi bọ run trắng béo mẫm thi nhau chui ra. Mái tóc bóng người này ướt sũng, bết lại thành từng lọn, phủ rũ xuống gương mặt và vai như đặt tảo rong. Trên trán dưới cằm dọc theo gò má là những vệt bầm tím xanh, như dấu vết của sợi dây nước xiết cổ lúc chết. Kể tới đây bà cụ bảy có giống mình mẩy hoảng loạn nhìn đám đàn bà rồi nói. Ngày khi vừa đối diện với nó, ta chả còn nhớ cái gì cả. Chỉ nhớ có ai đó kéo ta xuống sông đó, mở mắt ra thì ta thấy ở đây. Mấy người đàn bà toàn thân ướt sũng, nghe xong câu chuyện ai nấy đều cảm thấy thất kinh, vì biết chắc bà cụ bảy đêm nay gặp ma xa. Nói thêm với nhau vài câu, đám đàn bà vội kéo nhau ra về. Riêng bà cụ bảy vì thân thể quần kiệt lực nên đêm nay đành nán lại nhà Kim. Còn trong bậc hàng ngày nằm phù phục ngoài sân canh trộm, đêm nay như là phải bà cũng rít lên rồi lao vào nhà, nằm tọt trong gầm giường không dám động cửa. Ngày hôm sau, tin đồn của bà cụ bảy bị ma dụ ra sông đồn rất đông lắm. Người ta tụ lại nhà Kim để hóng chuyện. Nghe xong, mặt mày ai nấy đều hiện rõ nét căng thẳng và lo âu. Trước khi ra về, một lão nông trong làng kéo Kim ra một góc rồi căn dặn. Nhà Kim này, Cái giống đó đã lên được bờ hại người thì tất nó hóa thành thủy quỷ rồi, chứ chẳng đơn giản là ma da đâu. Cái giống thủy quỷ này nó thủ dai lắm, một khi đã chuốc oán với nó thì nhất định nó trả tha. Nghe lời của lão, nhà Kim phải hết sức cẩn trọng lúc đêm tối. Bây giờ còn đang ban ngày, nhà Kim lên chùa xin sư ông ban cho mấy tấm bùa trừ tà, cẩn tác vụ ấy nấy. Kim vâng dạ nghe theo, sau đó vội vàng lên chùa xin sư ông ban cho bùa. Đem bùa ấy dán quanh nhà, Kim cảm thấy phần nào an tâm. Bán đi một tuần sau không có sự gì lạ, Kim cũng thấy vững tâm phần nào. Hôm đó khi sang làng bên hỏi thăm một người thân lâm trọng bệnh, về nhà thân thể của Kim mệt mỏi cho nên đóng cửa đi nằm ngay. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, từng khắc rất chậm. Bên ngoài con trăng hạ tuần treo lơ lửng dưới nền trời không một gợn mây, hạt ánh sáng màu sứ đục xuống khoảng cảnh làng quê quạnh quẽ. Đã rơi vào giờ tí canh ba, không gian tĩnh mịch như bủa vây trong từng ngóc ngách. Ngoài tiếng chuông chùa ngân vang báo hiệu đã quá nửa đêm, thứ tiếng động còn sót lại trong đêm trường u ám là tiếng gió rì rào qua hàng tre và tiếng chó sủa từng hồi nhấm nhằng từ xa vọng lại. Bên trong gian nhà u tối, Kim vẫn điềm nhiên chìm trong giấc ngủ vùi. Con chó mực theo thông lệ hàng đêm vẫn nằm phù phục ở hàng hiên. Đột nhiên con mực đứng bật dậy, đuôi cong lên, đám lông đen dọc sống lưng mọc như một hình lưỡi đao đột ngột dựng đứng. Con mực hướng mặt ra cầm, mũi khịt khịt như là đánh hơi. Rồi chỉ trong thoáng chốc, từ cổ họng của con chó phát ra âm thanh gừ gừ khe khẽ. Trong đêm trăng, đôi nhãn cầu của nó sáng xanh như hai hòn lửa, đăm đăm nhìn ra con ngõ u ám, nơi có hàng tre mọc dài hai bên đang lay động và ánh trăng chạy thành một vệt dài mờ đục. Mình ơi, mở cửa cho tôi. Bên trong nhà đang thiêm thiếp ngủ, Kim chợt giật mình choàng tỉnh khi nghe có tiếng của chồng gọi. Trong lúc mơ màng, Kim vội vàng vùng dậy vì nghĩ chồng mình đi buôn về sớm hơn dự tính. Đầu óc mơ hồ, Kim lảo đảo vén mùng chui ra. Ở ngoài hàng hiên, con mực đột nhiên ngừng sủa, theo vào đó nó giật lùi họng chu lên từng tiếng ngân dài. Tiếng chu lạnh lẽo xé tan cả đêm trường u tịch. Tiếng chu đó như một điểm báo tin dữ. Vừa chu, con mực vừa run rẩy, hai chân sau cóp lại như sắp ngồi bệt xuống, cả người như muốn dí sát vào cánh cửa sau lưng. Cái then gỗ nặng nề được kéo ra, tiếng lộc cộc vang lên thành một tràng dài. Kim ngó ra ngoài cửa, họng không ngừng hỏi lớn. À, mình về rồi đấy hả mình? Thế nhưng dõi mắt ra ngoài thì lại chẳng có ai. Đường dẫn vào nhà Kim là một con đường thẳng không khúc cua, nếu có người thì nhất định sẽ phát hiện ra. Và trong khi Kim còn đang căng mắt nhìn thì một luồng âm phong từ ngoài sân sập tới, đem theo một mùi tanh tanh ngai ngái như đập bùn ở đáy sông. Cánh cửa vừa được mở ra, luồng âm phong ập tới, ngay lập tức con mực cắm đầu lao vào trong nhà. Con chó vừa chạy vừa đái dắt, cổ họng không ngừng rít lên những tiếng, rồi thoát cái nó chui thẳng xuống gầm giường. Nó nằm rêm ư ử, không dám ló ra nữa. Thập thoáng bên ngoài ngõ có một làn sương trắng uồn uồn đang bủa vây. Màn sương tụ lại khẽ lay động, hệt như một cái bóng đang lẩn nhẩn tiến vào. Kim cất tiếng gọi chồng một lần nữa nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại. Cô đưa tay rồi mắt thật kỹ, sau đó thì nhau mắt nhìn ra ngoài sân. Con trăng hạ tuần vẫn sáng, nhưng sâu trong thâm tâm, Kim linh cảm có thứ gì đó đang lạ đang ập tới. Bầu không khí như bao phủ bởi một lớp hơi nước mờ mờ, lạnh giá và tĩnh mịch đến nghẹt thở. Gió không thổi nữa nhưng mà rặng tre ngoài ngõ cứ chao đảo như có ai đó đang khẽ khàng vút qua. Ai đang ngoài đó? Kim khẽ quát, tay bấu chặt cánh cửa nhưng hai mắt mở to để cảnh giác. Vẫn không có tiếng đáp lại, thế nhưng trong thoáng giây nào đó Kim nhận ra lọt vào trong tay của mình là một tiếng nước nhỏ tong tong. Thanh âm mó vang lên từ cái giếng đá cạnh mấy luống rau ở khoảng vườn trước mặt. Như bị thôi miên, Kim lảo đảo tiến lại gần. Khi còn cách độ một cái chiếu hoa, ngay lập tức tim cô nhịp thắt lại. Trên thành giếng rõ ràng có một dấu bàn tay ướt sũng in rõ trên mặt gạch rêu trơn. Nước từ đó nhỏ tong tong xuống đất, từng giọt vang to giữa khoảng không im lặng. Kim run rẩy lấy hết can đảm ngó xuống, dĩ nhiên là chẳng có ai. Thế nhưng mặt nước trong giếng vừa gợn lên, không phải gió mà như có một thứ gì đó vừa lặn xuống, kéo theo cả hơi lạnh âm u bốc lên. Đúng lúc đó cái vòng gân máu đeo ở cổ tay lại phát sáng, làm cho cô giật mình. Kim kinh hãi không hiểu tại sao mình lại đứng ở đây. Còn lúc đó con chó mực lại lao vụt ra, nó cắn gấu quần của Kim dùng hết sức kéo giật mạnh cô lại đằng sau. Kim ngã ngồi ra đất hoảng loạn nhìn con chó đang đứng chắn trước mặt của mình. Con mực tiếp tục chu lên thêm một lần nữa, lần này tiếng chu hụt hơi nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi của nó vẫn cóp vào bụng, người vẫn không ngừng run lên. Quá hoảng sợ, Kim ôm chầm lấy con chó còi cọp rồi hết sức lao vội vào nhà. Cô đóng sập cửa, cái then gỗ lập tức được đút vào vị trí cũ. Vừa khêu sáng cả ba ngọn đèn dầu, Kim hoảng loạn ôm con chó trong lòng. Đúng lúc này cái vòng cân máu trong tay cô chợt biến màu rồi đứt lìa. Vòng dây không còn là một màu đỏ máu mà là một màu đen kịt rất khó lý giải. Kim bàng hoàng nhớ tới lời ông thầy địa lý hôm nào. Đây là cái vòng cân máu đã được tao phủ chú. Cái vòng này chỉ có thể cảnh báo và xua đuổi âm tà cho chủ nhân hai lần. Hết hai lần tất nó mất tác dụng. Bàng hoàng trong dòng suy nghĩ miên man, Kim dám chắc đêm nay thủy quỷ đã mò tới nhà mình. Nó giả tiếng chồng cu, tiếng kéo của chiếc chìm ở giếng. Nếu không có cái vòng cân máu và con chó mực trung thành chắc giờ này, Kim dùng mình không dám tưởng tượng thêm. Sau cái đêm kinh hoàng đó, Kim nghe theo lời của dân gian, quanh nhà cô treo rất nhiều tỏi tươi. Ở ngoài cổng Kim chôn luôn rất nhiều đinh sắt hàn gì. Quanh nhà cô rắc tới mấy thúng vôi bột ở giữa cửa. Cô treo một cái gương bát quái mới thỉnh về từ một điện thờ ở làng bên. Cái giếng đá vườn trước cô rào lại bằng rất nhiều tre gai. Trên thành giếng dán tới 8 lá bùa trừ yêu. Và đêm nào Kim cũng đốt một đống củi lửa. Lửa tượng trưng cho dương khí mạnh, có khả năng đốt trừ âm khí, tà ma. Kim vẫn nghe người ta kháo nhau như vậy. Hết trời tắt nắng là mọi sinh hoạt trong nhà đều diễn ra ở trong nhà. Thậm chí là cô mang cả cái bô gốm vào trong nhà để tiện cho việc đi vệ sinh. Con chó mực vốn canh nhà thính nhảy, sau cái đêm mà ám đó con chó không dám rời nhà một bước. Ngay cả khi trời còn sáng nó cũng co ro nằm ở dưới gầm giường, mắt trừng trừng nhìn về cái giếng đá. Mỗi khi trời sầm tối con chó lại rên lên ư ử, rồi chu khẽ một tiếng như bị ai đó bóp cổ. Nhưng cũng từ cái đêm định mệnh đó, nhà Kim không còn yên. Ban đầu chỉ là những tiếng động lạ giữa khuya, khi dân làng đang ngủ say. Ngồi co ro ôm con chó còn đang run lên cầm cập, Kim có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ tong tong vang lên từ ngoài sân. Rồi lúc đó trời không hề có mưa, rồi đến tiếng lít chân vòng vòng quanh nhà, hệt như có ai đó xuất hiện. Có những sáng khi mặt trời đã lên cao, Kim đủ can đảm mở cửa, nhìn đám gạo nếp rắc ở hàng hiên đã biến màu đen sì, lại thấy đám vôi bột xuất hiện những dấu chân ám khói, cô không khỏi thất kinh. Đem chuyện đó kể cho bà Đạt hàng xóm, bà Đạt lập tức tháo cái vòng cân máu đeo cho Kim, lại dục Kim tối đến nên sang nhà của mình lánh nạn. Thế nhưng nhà bà Đạt phòng nhỏ đông người, phần vì bất tiện, phần vì làm sao trốn tránh mãi được nạn quỷ ma, vậy nên Kim đã từ chối. Đeo cái vòng cân máu bà Đạt trao lúc chiều, thì ngay đêm đó cái vòng rực sáng hai lần rồi biến sắc. Kim hiểu rõ thủy quỷ vẫn đang nhất định không chịu buông tha cho cô. Đêm hôm trước cái vòng đứt lìa, thì sáng hôm sau khi mở cửa, Kim chết lặng khi thấy một vệt nước đọng lại ở hàng hiên. Vệt nước có mùi tanh như bùn non, sắc nâu như phù sa dưới đáy sông và kéo dài ra tận giếng đá. Những đêm sau đó Kim luôn cảm giác có ai đó gọi tên mình, nhưng cô sống chết không ra. Không thể sống mãi trong tình cảnh này, sau cùng Kim đánh bạo sang nhờ vào Thủy, một cô bạn thân quá chồng trong làng, sang ở cùng mình cho đỡ sợ. Gia đình nhà chồng đã mất hết nên chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Sau khi nghe bạn thỉnh cầu, Thủy đồng tình và hẹn tối nay qua ngủ lại. Về tới nhà, Kim tranh thủ cơm nước tắm giặt, sau đó lên đèn thật sớm và ở lì trong nhà. Trời vừa tắt nắng, Kim cảm mừng khi nghe tiếng của Thủy gọi từ ngoài cổng. Kim ơi, mở cổng cho tao với. Tường bàn của mình sang tìm, Kim cảm mừng đứng dậy. Thế nhưng vừa định tháo cái then gỗ, Kim lập tức khựng lại vì linh tính mách bảo có điểm lạ. Khác xa với thường ngày, giọng nói của Thủy hôm nay nghẹn nghẹn như người bị ngạt nước. Kim hé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa hẹp. Trong không gian nhập nhoạng ngoài kia, Kim thấy rõ là Thủy đứng đó. Kim thở vào đoán chắc mình đã quá sợ cho nên thần hồn nát thần tính. Đang tính đưa tay mở cửa thì con chó mực một lần nữa nhào tới cắn chặt gấu quần của cô. Hành động này hệt như cái đêm nó cứu cô khỏi miệng giếng dữ. Và thêm một điều nữa làm cho Kim cảm thấy bàng hoàng, đó là Thủy chỉ sang có một mình. Con gái của Thủy mới lên 4, không lý nào Thủy lại để con bé ở nhà một mình đêm hôm. Lẽ nào kẻ đứng ngoài kia lại là con quỷ đội đốt người? Ở bên ngoài giọng nói nghẹn nghẹn kia cứ lặp đi lặp lại. Kim chết cứng không dám động đậy, mắt chừng chừng ngó qua khe cửa hẹp. May phước làm sao đúng lúc đó có một toán thợ săn đi ngang qua ngõ với tiếng nói chuyện huyên náo. Kim lại càng thất kinh hơn khi thấy bóng của Thủy vụt biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái ốc nổi dập súng lưng, Kim mở toang cửa lao ra gọi thật lớn. Bác Hiếu ơi, anh Đoàn, anh Thạnh ơi. Mấy người đàn ông đi săn ở cánh rừng xa về, không hề biết tên nạn quỷ ma đang nhiễu hành. Nghe tiếng gọi đã mấy vội rào chân tín lại. Thế Kim mặt mày tái xanh, ông Hiếu hổ nghi hỏi. Nhà Kim hả? Sao mặt mày tái ngắt như trúng gió thế? Kim cố gợi chuyện để kéo dài thêm thời gian. Sau khi đó cô liếc mắt nhìn quan sát. Đúng nơi Thủy đang đứng ban nãy, cô chết lặng khi thấy hai dấu chân ướt sũng với bùn lầy còn in rõ ở nền đường. Kim tin chắc điều mình phỏng đoán không sai. Đang trong lúc nói chuyện làng xã thì may mắn sao mẹ con của Thủy tìm tới. Sau khi chào hỏi vài câu và ba người thợ săn kia đi rồi, Kim lập tức kéo mẹ con Thủy vào trong nhà. Bên trong gian nhà với ánh đèn đóm sáng rọi, Kim mếu máo thuật lại tất cả sự tình với bạn. Thì dù là người phụ nữ can trường, nhưng nghe tới đâu cũng dùng mình thoát cả mồ hôi hột tới đó. Sau khi cho con gái ngủ, Thủy và Kim ngồi lặng người bên nhau. Sau đêm đó căn nhà trở nên nặng nề như là sương lạnh, không khí lúc nào cũng âm ẩm, mùi tanh buồn lẩn khuất trong gió, kể cả những gian nhà đóng cửa then cài. Ngồi một lúc nghe tiếng bụng dạ réo sôi, Kim mới sực nhớ ra rồi hỏi. Mày ăn gì chưa mà sang tao? Thủy thật thà đáp. Cho lần ăn xong là tao sang mày luôn đó, chả kịp ăn gì cả. Nay giờ nghe đâm sợ cho nên quên bẵng đi. Mày nhắc làm tao đâm đói ra. Kim dậm chân đứng lại, tiến vào trong buồng bên mâm cơm. Bên trong có một bát canh với đĩa cá kho đang đậy trong lồng bàn. Nhưng cái lồng bàn vừa mở ra, Kim sững người khi thấy bên trong cái nồi đất cơm trắng đã thiêu rớt. Đĩa cá kho thêm lừng nay rồi bỏ lúc nhúc, và bát canh mới nấu chưa lâu này đã thấy nổi váng đen như ai đó bỏ bùn vào vậy. Chứng kiến sự kiện này thì cũng bắt đầu đâm sợ, và nỗi sợ càng nhiên được nhân lên khi con chó mực chu lên thề thiết. Tiếng chu vừa cất lên thì tiếng nước lạch tạch lại càng vang rõ. Lần này thanh âm không phát ra từ khoảng sân trước, cũng chẳng phải từ hướng cái giếng đá đã được dán bùa, mà lại từ trên trần nhà nhỏ xuống mái hiên. Lấy hết can đảm, Thủy nắm chắc con dao quắm, mạnh bạo mở toang cửa lao ra, miệng không ngừng chửi rủa. Nhưng trên mái nhà hoàn toàn chẳng hề có ai. Rồi đuốc lên thì thấy cái mái nhà có vết bùn đất ướt vương vãi, như có ai đó đã từng bỏ qua rồi biến mất. Quay vào trong nhà đóng kỹ cửa nẻo, thì vung con dao chém mạnh lên cửa. Con dao cắm phầm vào cánh cửa gỗ, cán dao rung lên sau đó ngừng cử động. Ngồi chưa ấm chỗ thì bên trong buồng con bé bắt đầu làm nhảm nói chuyện một mình, tâm thần như đang rơi vào trong bấn loạn. Ngay lập tức Kim bế thúc con bé ra ngoài. Thủy đỡ lấy con rồi vội hỏi. Con mới nói mê phải không? Con bé rúc vào người của bạn rồi hồn nhiên. Con nói chuyện với bạn. Bạn nào? Con bé tròn tay ra cửa sổ buồng. Bạn tóc ướt. Bạn ấy bảo muốn con mở cửa dắt bạn ấy vào trong nhà. Thủy và Kim biết có chuyện không lành cho nên cố giữ con bé không ngủ lại. Đêm ấy cả ba người thức trắng, ngồi co ro bên con chó mực lòng nặng như đá. Bóng Kim nghe tiếng nước lạch tạch bên ngoài sân. Không cần mở cửa cứ cũng biết nó vẫn lẳng vẳng ở bên ngoài. Tiếng gà gáy đầu tiên trong làng đã vang lên. Thêm một lần nữa cả hai người chết khiếp khi nghe một tiếng gồm rất lớn vọng vào từ nơi giếng đá trước nhà. Tia nắng bàn mài lên đòi qua kẽ vách và tiếng chân người đi ngang qua ngõ mới làm cho Kim yên tâm. Kim mở nhanh cửa để nắng sớm lùa vào nhằm xua đi bầu không khí giá lạnh trong căn nhà. Thủy bế đứa con gái ngủ rũ trong tay rồi cảm thán bảo. Không được rồi Kim ạ, mày phải mời thầy về ngay, thế này khéo mà đổ bệnh mà chết. Kim là người tín bạn ra ngoài. Lúc trở vào ngó sang cái giếng, Kim hoảng sợ khi thấy mấy tấm bùa trên đó đã rách nát. Trước mặt cô giờ chỉ còn trơ ra cái giếng sâu hoắm không hề có ai. Nhưng trên thành giếng vẫn còn in vết bàn tay ướt nhẹp đang chật dần xuống mép đá. Đang thất sắc trong lòng thì một người đàn bà trong làng tìm sang để trả nợ. Đàn nọ con trai của bà đổ bệnh ốm to nên sang nhà vợ chồng Kim để hỏi vay tiền. Sẵn có tiền tích góp, Phú đã rộng lòng cho vay, tính tới nay cũng được tròn 2 tháng ròng. Thấy Kim da rẻ xanh xao như người mắc bệnh hậu sản, người đàn bà vội kéo cô ngồi xuống hàng hiên rồi gặng hỏi sự tình. Về những tin đồn Kim cứu người khỏi nanh vuốt của ma gia. Người đàn bà này tên là Lãm, năm nay tròn ngũ tuần, tính tình ưa ngồi lê mách lẻo nhưng được cái gan lì. Thân là đàn bà nhưng bà Lãm là một thành viên trong đội bốc mộ của làng. Việc ăn cơm của người chết phần nào hun đúc nên một bản lĩnh kiên cường, không tin chuyện ma quỷ. Sau khi nghe Kim thuật lại sự tình bằng giọng lo sợ, bà Lãm chỉ cười nhạt. Giếng nước thì lâu ngày nó ẩm, cho mèo thì cũng lúc phát điên, chứ ma cỏ cái gì. Ta sống ở trên đời này 50 năm, nào có thêm ma quỷ, rõ là thần hồn nát thần tính. Như để chứng minh cho bản lĩnh của mình, sẵn có mấy tép tỏi trong túi và cành dâu tươi mới bẻ ở nhà bà Nhậm. Bà Lãm đi thẳng ra giếng, nhặt nát mấy tép tỏi rồi ném xuống nước. Lại dùng cành dâu tươi quật đen đét lên thành giếng, mẹ không ngừng cười cợt và thách thức quỷ ma. Kim hoảng sợ lao ra cản nhưng không kịp. Bà Lãm không ngờ rằng hành động đó đưa bà vào một án tử với những kinh hoàng không thể nào khủng khiếp hơn. Từ đó trời vừa tắt nắng, gia đình của bà Lãm ngồi ăn cơm tối xong. Trong nhà thì ngột ngạt, bà Lãm tiến ra chõng tre ngồi để hóng gió. Mới hạ mình ngồi xuống, bà chợt nghe có tiếng nước tùm tùm vang lên bên tai. Đó đám trẻ con lại bày trò đùa nghịch ở cái giếng trước vườn. Bà Lãm chộp lấy cây gậy gỗ đi ra miệng quát lớn. Mẹ tên nhân đến nào phá nhà bà đấy, bà đánh cho chết bỏ bây giờ. Không có tiếng ai trả lời. Thế nhưng khi bà vừa tiến sát mép giếng thì bất thần một luồng âm phong vụn vụt thổi vào mặt. Làn hơi đó đem theo một cảm giác lạnh buốt thấu xương, kèm với đó là một thứ mùi thối khắm như là cốc chết 3 ngày. Đưa tay chân đi luồng gió lạ, mấy giây sau bà Lãm vừa bịt mũi vừa ngó xuống giếng. Có chút tàn dương cuối ngày rơi vãi, bà chết khiếp khi thấy trong lòng giếng có một cây đầu với một làn da trắng nhợt đang ngửa lên. Tóc xõa phủ kín cả mặt, nhưng đôi mắt trắng dã vẫn lộ lộ rắn chặt vào mặt của bà. Xuống đây, mày xuống đây ngay. Bà tiếng quấy gần lên như một tiếng giống. Bà Lãm kinh hoàng rú lên, quay đầu tính bỏ chạy. Nhưng bàn chân của bà như bị một sức mạnh vô hình níu lại. Bà hoảng hốt lật người ra sức giãy đạp thì càng chết khiếp hơn khi thấy một bàn tay tong teo bám đầy rêu nhớt đang thò lên từ miệng giếng. Bàn tay túm chặt cổ chân của bà kéo lê bà trượt lại gần mép giếng. May sao con dâu của bà Lãm ở trong nhà nghe tiếng thét tá hỏa chạy ra. Thế mẹ chồng ngất xỉu gần miệng giếng, mặt mũi trắng bệch, môi tím tái. Trên này hoàng quá cống, mẹ chồng chạy ngay vào trong nhà. Bà hoàng loạn co vào gấp giường mặt miếu máu. Người con dâu lắp bắp rồi hỏi: Bú ơi, bú làm sao thế bú? Bú làm con sợ quá. Bà Lãm khiếp đảm nói trong run sợ: Mà nó kéo chân bú xuống giếng đấy con à. Chả đã đợi tí nữa là bú chết ở đó rồi. Vừa nói bà Lãm vừa kéo ống quần lên để làm tin. Nhưng kỳ lạ thay, nơi cẳng chân chẳng hề có vết thâm bầm, dù bà cảm nhận rõ được xít ban nãy là rất mạnh. Ngày con dâu nghệt mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi đó bà Lãm như là lên cơn điên. Bà hãi hùng nhìn về cái giếng ở vườn trước, mồm làm nhảm những tiếng không tròn câu. Nó dưới giếng, ở dưới đó nó đợi bu. Kể từ đó cho đến đêm, bà Lãm như biến thành một người khác. Bà không ăn to nói lớn mà ngồi lặng hàng giờ ở cấp giường, mắt nhìn chân chân về phía giếng đang im điềm dưới ánh trăng đêm. Được một lúc thì người con trai cũng về nhà sau khi đám ma ở làng bên. Thế bố của mình cứ ngồi co ro, mắt đăm đăm nhìn về một hướng, mặt mày dại đi như mất hồn. Anh này liền vội hỏi: Bố à, bố còn đang thức khao, bố đừng nhìn gì vậy. Bà Lãm không nhìn mặt con, chỉ cười nhạt: Nó gọi tao đấy, cứu tao. Tưởng bố của mình ngủ dậy nói mơ, anh này nói thêm vài câu rồi cũng đóng cửa đi nằm. Và trong buồng mới nghe vợ kể nửa câu chuyện, anh đã lịm đi vì hơi rượu chích trắng ở trong đầu. Sáng hôm sau, hai vợ chồng tá hỏa không thấy bà Lãm đâu. Cổng nhà vẫn khóa nhưng không thấy bà. Hai vợ chồng vội tản ra để đi tìm. Khi ra tới sát cái giếng trước nhà, Trần lại thấy rõ trên thành giếng có vết bùn như ai đó vừa trườn xuống vậy. Đình Thần nhìn kỹ là hai dấu chân rõ mồn một. Một linh cảm không lành chợt lóe lên. Ngày con dâu đánh bạo cúi xuống, ngay lập tức chị tá hỏa khi thấy một chiếc dép của mẹ chồng đang lềnh bềnh dưới đó. Tiếng rú kinh hoàng của chị này đánh động làng xóm lúc tinh sương. Ngay lập tức người ta liền kéo nhau ùa sang, và phải mất gần một canh giờ sau người ta kéo được xác của bà Lãm lên. Kỳ lạ là cái xác co quắp tứ chi, hai mắt trợn ngược, miệng hát to như đang gào lên. Đặc biệt là trên cẳng chân của bà Lãm có vết nám đen như khói, như một vết xiết mạnh còn hẳn rõ năm ngón. Buổi sáng tinh mơ đầu ngày bị không khí rợn rợn bao phủ, ngôi làng nghèo như chìm trong một màn sương lạnh giá. Gió thổi nhẹ nhẹ nhưng đủ khiến cho da thịt gai lạnh. Cái giếng nước trong vườn của nhà bà Lãm bây giờ bỗng chốc trở thành trung tâm của nỗi sợ. Dân cư trong làng đang trong đó có cả Kim nghe tin dữ thì cũng vội vàng kéo nhau sang. Thảm cảnh lúc đó mới được bày ra một cách trọn vẹn. Vợ chồng người con đã ngất xỉu, đang được đánh gió trong nhà. Trong khi đó xác của bà Lãm đã được người ta khiêng vào trong sân, nằm vô hồn trên một chiếc chiếu hoa lạnh lẽo. Bà Lãm nằm đó tứ chi co quắp, tóc bết lại rối tung, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn điều chưa kịp nói. Chứng kiến cảnh tượng đó ai ai cũng lạnh người, riêng Kim lại càng đâm sợ hơn, là bởi lẽ cô biết bà hàng xóm này chết là bị quỷ vật. Trưởng tổng họ ấy đành thay mặt gia đình đứng lên để làm đám tang. Cái đám mà diễn ra trong không khí nặng nề. Theo tập tục của làng này, hết người chết đuối thì không tổ chức phúng điếu, cũng không quản xác trong nhà 3 ngày, mà nhập quan xong phải đem đi chôn ngay. Vậy nên tang lễ đó diễn ra vô cùng gấp rút. Đứng lặng lẽ trong đám người sang phân yêu, chẳng riêng gì Kim mà hầu hết người làng đều tránh nhìn vào trong quan tài. Xác của bà Lãm đã được quấn trong mấy lớp vải liệm trắng, phủ kín thân thể lạnh băng. Tiếng gió thổi qua rặng tre, tiếng kèn đám ma vang lên như tiếng than khóc từ cõi âm vọng lại. Ngày cháu nội lên 4 tuổi đang ngồi bệt trước sân, đôi mắt giáo hoành nhìn đám người đang tổ chức tang ma. Nó quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau âm dương chia lìa. Có tiếng của ai đó cất lên khẽ khẽ. Cái bà giếng cao thế, sao bấy lại lộn cổ xuống được nhỉ? Khéo là ma già đấy, à, cổ chân còn giấu tay nắm đen kia kìa. Ban nãy nhà cháu chạy sang đầu tiên thấy rõ lắm, 100% là ma làm. Lại có người tái mặt nói, tôi nghe cổ nhân bảo chết nước chẳng siêu thoát được đâu, linh hồn dưới vương vấn cõi trần lắm, cái giếng ấy không lấp đi là khéo thành có rớp. Mất đúng ngay canh giờ khi thời gian đổ sang giữa giờ Tỵ, lễ di quan được cử hành. Bầu trời đang nắng chang chang bỗng nhiên vặn mình đổi sắc, chỉ trong thoáng chốc không gian đổi sang sắc âm u, mây xám cuồn cuộn như nuốt trọn từng tia sáng cuối cùng. Gió thổi từng cơn lạnh buốt lướt qua hàng cây ven đường khiến rặng tre xào xạc như lời thì thầm ai oán. Cô xe tăng lặng lẽ tiến qua, thì không nấc lên từng chập giữa không gian nặng trĩu. Chiếc quan tài gỗ sũng nước bọc kín lại đặt trên chiếc xe tăng phủ vải trắng, mùi nhang trầm quyện hơi nước tanh từ thân thể của bà Lãm nhưng vẫn còn vương lại trong không khí. Đám họ hàng cũng đã có mặt, họ mặc đồ tăng trắng, mặt mày ai nấy thất thần như không tin vào sự ra đi đột ngột này. Không gian chung quanh như trùng đại hẳn, chỉ còn tiếng kèn ai oán và tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn vang lên. Con đường đất dẫn ra nghĩa địa nằm cuối làng hôm nay như dài vô tận trong buổi trưa âm u. Mây kéo thấp sắt ngọn tre, gió hun hút thổi qua, lạnh lẽo như lưỡi dao lướt trên da thịt. Đoàn người đưa tăng lầm đuổi bước, tiếng kèn ai oán vang vọng trong không gian u ám, hòa với tiếng gió càng lúc càng mạnh bạo. Nhưng vòng bánh xe vừa lăn trong khuôn viên của đất thánh, thì bỗng nhiên gió ngừng thổi. Lá cờ dẫn vong đi đầu đoàn người đang vần vật vì gió, đột nhiên rủ xuống. Không gian chìm vào trong im lặng tuyệt đối. Vài kẻ yếu bóng vía như linh cảm được điều gì nên ái ngại tụ lại gần nhau. Và trong khi đám người đang giáo giác nhìn, thì bất thần bắt nhang đặt ở đầu xe tăng đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa vùng lên thì trong quan tài có tiếng khóc rưng rức vọng ra. Mới nghe thấy âm thanh đó, 9 phần người đưa tang đã tá hỏa bỏ chạy. Trong thoáng chốc chỉ còn đám họ hàng cùng Kim và mấy cụ bô lão hoảng loạn đứng bên cỗ xe tăng. Không phải là không sợ, mà vì sợ tiết độ tứ chi cứng lại không sao chạy nổi. Bất thình lình tiếng khóc ngừng bật, bát nhang cũng thôi ngừng cháy. Nhưng từ trong quan tài có một mùi tanh nhẹ xộc ra, như là mùi rong rêu trộn lẫn với xác chết nước lâu ngày. Lẫn trong đó đám người con nghe rõ tiếng cười khúc khích vang lên. Tiếng cười đó vang vọng hệt như tiếng của trẻ con, đem theo âm điệu ma quái cực độ. Đúng lúc đó một cụ cao niên vội vàng tái mặt rồi thét: "Dì quản đi, đừng quay đầu lại là quỷ mượn đường đó, đi mau." Đám người lấy hết can đảm tiếp tục kéo xe tăng đi. Nhưng trong số đó có một người họ Hằng, phần vì sợ, phần vì tò mò nên quay lại. Ngay lập tức bà này kinh hãi rú lên, mặt mày biến sắc, tay trỏ xuống quýnh Hằng rồi lắp bắp: Có người đi sau, nó áo đen." Cụ bộ lão kia kéo tay của người đàn bà giật mạnh. Trong giây phút đó đám người đẩy xe tăng cảm nhận rõ có quan tài mới rung nhẹ, rồi rất nhanh lại nằm im. Từ đó chẳng ai dám nói thêm một lời nào. Cả đoàn lầm lỗi bước đi như bị kéo bởi một lực vô hình. Trên cất xong cho bà lãm, đoàn người hai chục người hoảng sợ kéo nhau về. Mới ra khỏi nghĩa địa thì người đàn bà lúc nãy đột nhiên lăn ra sủi bọt mép. Trước khi ngất xỉu bà ta luôn miệng làm nhảm: "Nó chưa đi đâu, nó chưa báo thù xong." Từ sau đám ma của bà lãm, Kim bắt đầu rơi vào lo âu. Ngay sầm tối hôm đó cô không dám mở nhà, dắt theo con mực tìm tới nhà Thủy lánh nạn. Nhưng sang tới nhà bạn cũng nào được yên thân. Trong giấc ngủ chập chờn, Kim lại mơ thấy mình đứng trước cái giếng đá trong vườn. Rồi từ dưới mặt nước bình lặng ấy, cô thấy rõ một bóng đen đang từ từ trồi lên. Không phải một mà là hai, là con quỷ nước cùng bóng ma của bà lãm. Biết cô trốn đi đâu, con quỷ cũng không tha. Sau cùng Kim tìm về lại nhà, nhà một đám tre đinh trong làng khi một tấm đan lớn để chặt miệng giếng lại. Dù sâu trong thâm tâm Kim cũng biết tấm đàn đó không thể phong kín được oán đận. Đêm thứ hai, từ sau khi bà lãm mất, bầu không khí trở nên lạnh lẽo lạ thường. Ngoài trời gió rít từng cơn như tiếng ai gào khóc giữa trời đêm. Kim vừa khêu sáng ngọn đèn chưa kịp lên nhang cho gia tiên thì bên ngoài có tiếng gọi cầm dứt khoát và nặng nề. Kim sợ hãi quay mặt ra cửa, không dám thở mạnh. Lấy hết can đảm cô bước ra, tay run rẩy ghé mắt nhìn qua khe hở trên cánh cửa. Ngoài sân không hề có bóng người, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống nền đất ướt lạnh. Tim của cô đập dồn dập. Kim cứ đứng chôn chân ở đó, có cho thêm 10 cái mạng cũng chẳng dám ra ngoài để kiểm tra. Tỉnh mơ hôm sau, Kim mới dám chợp mắt được đôi chút, nhưng cơn ngủ mệt rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng huyên náo ngoài đường do người làm đi đồng qua. Mệt mỏi trở dậy, đờ đẫn nhìn ra màn trời ngập nắng qua u thoáng. Bần thần mất mấy giây, Kim quyết định mở cửa đi thẳng sang điện thờ của một thầy cúng làng bên. Khốn nạn thay, sang tới nơi ông thầy đi cúng ở xa. Cờ chẳng đã, Kim đành nhắn nhủ cho một đứa đệ tử rồi rào chân quay về. Về tới nhà mới bước vào sân, Kim đã cảm thấy một sự lạ. Hàng ngày hễ cô đi đâu về tới, con chó mực luôn chạy ra quấn chân. Vậy mà nay Kim cất tiếng gọi vài lần không thấy nó xuất hiện. Kể từ sau cái nạn thủy quỷ ấy, đêm nào Kim cũng nương tựa vào nó như là một lá bùa hộ mệnh. Vậy nên lúc này khi không thích con chó đâu, Kim lại càng đâm phần hoảng sợ. Kim đi vòng quanh nhà, sang cả mảnh vườn nhà hàng xóm tìm những con mực tinh khôn bóng chim tầm cá. Kim đi tìm con chó rất lâu rồi sau đó trở về nhà ngồi đợi. Vì quá mệt mỏi sau bao đêm thức trắng, Kim lịm đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ chập chờn ấy, cô thấy rõ con mực trở về. Lớp lông đen trên người của nó ướt sũng, thân thể không ngừng run lên từng hồi. Đôi mắt con chó trắng dã vô hồn, nó không sủa không mừng, chỉ đứng nhìn chăm chăm vào cô rồi chu lên một tràng dài đau đớn. Tiếng chu đó không giống tiếng chó mà giống như tiếng khóc oán than của một linh hồn bị đọa đày. Rồi thất cái, con chó tiến về gần giếng, biến mất ngay trước mắt của cô. Kim hoảng sợ vùng dậy, mồ hôi không ngừng vã ra toàn thân. Linh cảm mách bảo cô có điểm gì đó độc địa, như có gì đó thúc đẩy. Kim run rẩy tiến lại gần giếng ma quái. Bên trên miệng giếng dưới ánh nắng như đổ lửa, tấm đan vẫn im lìm án ngữ ở vị trí cũ. Nhưng ngay lập tức cô ớn lạnh dùng mình khi nhận ra trên mặt tấm đan từ lúc nào có một lỗ thủng rất lớn. Lấy hết can đảm, Kim hít một hơi dài rồi thò đầu ngó xuống. Và điều cô sợ nhất thực sự đã xảy ra. Bên trong là nước giếng, xác của con mực đang dập dềnh. Quá hoảng sợ, Kim chạy thục mạng ra đường. Theo ba người thợ săn hôm nọ đang ngồi uống rượu ở gốc đa cổ thụ, Kim cầu khẩn ba người tới giúp vớt xác con mực lên. Hề hục một hồi rất lâu, cái xác ướt sũng cũng được kéo lên bờ. Những con vật trung thành nằm đó cổ bị kéo giãn dài bất thường, hai chân trước bị dập nát, mà Kim càng vặn phần kinh sợ. Nếu như lần trước khi trời vượt tắt nắng thì những việc ma quái mới tìm về, nhưng từ sau khi con chó mực chết tức tuổi dưới giếng, những việc liêu trai đã tìm về ngay. Về ngay khi mà mây đen kéo tới che mờ nhật nguyệt, Kim có thể cảm nhận rõ bầu không khí trong nhà nặng nề vô cùng ngột ngạt. Quanh nhà chẳng hề có ai lai vãng, vậy mà Kim nghe tiếng sổ lẹp bẹp như con kẻ nào đó bước quanh nhà với đôi bàn chân ướt đẫm nước. Thời gian đổ sang đầu giờ Mùi, nhưng cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống, kéo không gian chìm trong một bức màn u ám. May phước sao lúc này có một người họ hàng ở bên kia sông qua chơi, nếu không chắc Kim cũng đã bỏ nhà rời đi từ ban nãy. Đang ngồi vui câu chuyện để cốt vơi đi những kinh sợ trong lòng thì một luồng gió từ ngoài sân thổi tới, mang theo một mùi tanh nồng khiến hai người trong nhà đều cảm thấy khó chịu. Cố gắng che đi nét kinh hoàng trong ánh mắt, Kim tiến vội là bàn thờ gia tiên rồi lên một tuần nhang thơm, những mong hồng ơn cửu huyền có thể bảo vệ mình. Nhưng khi nén nhang âm ỉ tỏa khói vừa cắm xuống, trong khi Kim đang nhắm mắt lâm dâm thì một tiếng phụt lạ lùng phát ra từ trên bàn thờ. Kim và người họ hàng ngẩng đầu lên, cả hai cùng chết lặng khi thấy bát nhang trên bàn thờ đang bốc cháy, nhưng ngọn lửa lại màu xanh nét như mắt mèo trong đêm tối. Và kỳ dị nhất là ngọn lửa lại cháy lên từ dưới chân nhang rồi lan ra từng sợi dây vàng bạc thẳng mã. Ngọn lửa không khói, chỉ có âm thanh lách tách của những chân nhang vặn vẹo, không giống như là lửa bình thường. Kèm theo cảnh tượng kỳ dị đó, căn nhà sực lên một mùi tanh hôi như mùi xác chết trôi sông bốc lên nồng nặc. Cả Kim và người họ hàng đều bàng hoàng, không biết phải làm sao. Tấm ảnh mẹ chồng Kim đang để sau bát nhang bất thần rung lắc dữ dội. Ánh mắt của bà cụ trong tấm ảnh truyền thần như đang nhìn chăm chăm vào Kim để đau khổ và bất an. Người đàn bà họ hàng mặt mày tái mét khiếp đảm rồi bảo: "Bát nhang hóa âm, lửa xanh là điểm gở rồi Kim mà. Hành thủy đấy, cậu mà ra quấy quả rồi." Lời vừa nói xong thì bát nhang phụt tắt, chỉ còn trơ ra đám tàn quăn queo như là hình mấy con rắn dữ, và một phần vạn dây trước khi ngọn lửa vụt tắt. Kim hãi hùng khi thấy một gương mặt lờ mờ hiện ra. Gương mặt đó có hai hốc mắt trũng sâu, gương mặt quắt queo mồm há rộng, là gương mặt bà Lãm. Kim hoảng sợ loạng choạng đi giật lùi lại sau, mặt cô tái xanh, hai mắt lạc thần nhìn chừng chừng lên bàn thờ. Đúng lúc đó có tiếng ai đó gọi tên vọng vào từ ngoài cổng. Kim bàng hoàng quay ra, cảm giác như kẻ chết đuối vớt được cọp khi thấy ông thầy pháp lặng bên đã tìm tới. Sau khi nghe Kim thuật lại toàn bộ sự tình, ông thầy pháp trầm tư rất lâu. Bấm đột một hồi, ông thầy không nói không rằng tiến lại gần, nhìn thẳng vào bát nhang, miệng phán một câu xanh dần: "Đúng là thủy quỷ rồi. Những thứ mới mò vào quấy quả bàn thờ này không phải là nó, mà là một vong hồn bình thường. Theo đạo ta gọi đó là thủy linh. Phàm là kẻ nào chết vì bị thủy quỷ kéo chân, sau khi chết hồn không thể đi vào luân hồi mà phải làm kẻ hầu người hạ để bị sai khiến. Bạn này chính con thủy linh này bị thủy quỷ kéo về để quấy nhiễu." Nói xong ông thầy bắt đầu kết ấn rồi đọc chú. Nhưng mới đồng được hai câu thì một lần nữa ngọn lửa màu xanh bùng lên và một tiếng rắc đanh gọn vang lên. Bàn nhang vỡ tan tành, từng mảnh vỡ văng ra xung quanh. Và trong lòng bắt nhang từng đám dịch xiền xịt màu đen bốc mùi tanh tưởi ọc trào ra, loang ra cả một khoảng bàn thờ. Ông thầy cả kinh rút ra một lá bùa vỗ mạnh lên bàn thờ thì đám dịch kia mới thôi phun ra. Bằng một dòng lo âu, ông thầy quay lại bảo: "Nhà chị gây thù chuốc oán với con quỷ này, nó ám lên nhà chị từ lâu. Chỉ khi nào nỗi uất hận của nó được giải thoát thì nhà sự mới yên. Thứ cho ta học đạo không tinh, sức ta không trấn được nó. Ngay bây giờ nhà chị phải tức tốc tìm sang làng Nhậm Xanh, tìm tới một thầy cúng tên Tiều. Thầy đó là một thầy bùa nổi tiếng vùng Thượng Du, từng người bắt vía ma trôi, trấn điểm mộ động. May ra thầy ấy mới có thể trừ được cái nạn này." Sau khi hỏi rõ địa chỉ, mặc kệ trời đang nổi sấm sét, ngay lập tức Kim cùng mấy người họ hàng đi ngay. May mắn sao sáng tới nơi thì thầy Tiều mới đi cúng giải hạn về. Nghe lời thỉnh cầu, lập tức thầy sang nhà ngay. Và tới nhà, đứng trước bàn thờ tanh bành, thầy Tiều phán: "Thủy quỷ này đã có thủy linh theo hầu, nếu không yểm kịp nó sẽ kéo thêm người xuống, khi đó pháp lực của nó sẽ càng cao thâm. Bây giờ còn chưa tới ngần, nhà chị ra chợ mua cho tâm mâm lễ này, đêm nay ta sẽ yểm nó. Nói rồi thầy ghi nhanh những thứ cần thiết ra một mảnh giấy. Kim hấp tấp chạy ngay ra chợ làng. Trở về nhà khi trời đã đổi sang sắc tối, cơn mưa ban nãy lắc rắc nay đang ngừng rơi, và con trăng theo thông lệ ló dạng, nhưng chẳng còn sắc trắng ngà mờ đục như là màu máu loãng. Trên con đường dẫn ra mé sông, ba bóng người lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Giờ tới đúng nơi Kim đã cướp người của thủy quỷ, thầy Tiểu bắt đầu cho lập đàn ngay bên bờ sông. Trên bàn lễ có 9 quả trứng luộc, 9 bát gạo, mấy lá bùa, một hình nhân giấy có ghi bắt tự sinh thần của Kim. Ở ấn đường của hình nhân, thầy đã lệnh Kim điểm vào đó một giọt máu. Đàn lễ dưới ánh trăng máu bắt đầu được lên nhang. Đứng sau lưng thầy, Kim và người đàn bà họ hàng mặt mày tái xanh không dám thở mạnh. Nén nhang chậm cháy được một nửa, lời khấn vừa dừng thì gió đêm bắt đầu thốc lên dữ dội. Bên dưới lòng sông tiếng ngục ngục bắt đầu phát ra như có ai đó đang quẫy mạnh, khẩu khí vương mùi tanh của xác chết. Bỗng nhiên ngọn đèn cầy trên bàn cúng và nén nhang đột ngột tắt phụt. Bên dưới tiếng ngục ngục đã ngừng, thay vào đó sóng vỗ bị bọc và bờ mạnh hơn, như có người từ dưới đánh nước đang ngoi lên. Và chỉ trong khoảnh khắc, một bàn tay xanh xao gầy gò bám đầy rong rêu từ trong lòng nước vươn ra. Thầy Tiểu rút buồn niệm thần chú, nhưng miệng ông cứng lại, mắt trợn ngược. Ông hét lớn: "Không, chạy mau, là quỷ cộng xác!" Lời vừa hét lên thì từ dưới dòng sông, một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng đã bày ra. Một bóng đen toàn thân rêu nhất chuẩn chuẩn thoát tới. Trên thân nó có mấy cái xác khác đang bám chặt, không ngừng vặn vẹo quấn thành một búi trông vô cùng tởm lợm. Đống kinh tởm đó lao lên quấn lấy thầy Tiểu như là giải lụa ướt, kéo giật xuống. Chỉ nghe tiếng tùm vang lên khô khốc. Kim và người họ hàng bỏ chạy tán loạn, gào ầm cả làng xóm. Nghe thấy tiếng hét, dân trong làng ùn ùn kéo ra. Sau khi nghe Kim mếu máo kể lại, người ta càng đâm ra kinh sợ. Lao giật tới nơi chỉ thấy bàn cúng gãy đổ, và trên mặt nước cái mũ phương cân màu vàng của thầy Tiểu còn dập dềnh ở đó. Không ai đủ can đảm để nán lại, người ta hoảng sợ kéo nhau về nhà, cửa đóng then cài, đèn đuốc thắp sáng trưng. Mấy cụ chức sắc và mấy người đàn bà, trong đó có bà Tư, vội vàng đưa Kim về nhà. Trong lòng ai cũng dấy lên một dự cảm bất an. Đang trong lúc hoảng loạn cùng cực thì Phú về tới sau chuyến đi buôn dài ngày, và lần này theo về cùng anh còn có một người bằng hữu kết giao. Mới thấy gương mặt kia, bà Tử đã nhận ra ngay đó là ông thầy địa lý mà dạo nọ ban cho bà cái vòng cân máu để trừ tà. Thấy chồng, Kim mùi lòng ôm chầm lấy rồi bật khóc tức tưởi. Sau khi được chồng an ủi, Kim mếu máo thuật lại toàn bộ sự tình, từ việc cô cứu bà Bảy khỏi chết đuối, tên nạn man nước tìm về nhà, rồi bà Lãm chết oan, và mới đây thôi là ông thầy cúng làng pin cũng bỏ mạng. Nghe những lời này, Phú vừa giận vừa lo. Riêng ông thầy địa lý tên Túc kia lại bày ra một nét trầm mặc. Mất một lúc lâu sau, ông Túc mới lên tiếng: "Để theo lời chị thì con quỷ đó có thể đổi sắc người quen. Nó đích thị là con quỷ nước đã kéo mấy mạng người ở làng bên. Lẽ ra sau cái chết của bà Lãm, khi bắt đủ số vong thế mạng nó có thể siêu sinh. Vậy mà nó vẫn gan lì cố chấp hại nhà chị cho bằng được. Thế việc bàn thờ gia tiên còn bị phá, vậy đích thị làng các người đã bị mở cửa âm, thành hoàng mất thiêng nên ma quỷ lộng hành." Đám người đứng bu quanh ông thầy, mặt mày ai nấy đều biến sắc. Cô Tránh run rẩy hỏi: "Dạ bẩm thầy, tôi đây là Tránh tổng đương nhiệm. Tục thờ thành hoàng trước nay làng tôi không hề bê trễ, tại sao lại nói là mất thiêng?" Cô Túc bấy giờ trầm mặc đáp: "Các cụ theo tôi gia đình sẽ khắc rõ. Trước lúc đó hãy chuẩn bị cho tôi một mâm lễ, lúc quay về tất sẽ cần dùng tới." Vậy là đám chức sắc vội mời thầy gia đình một phen. Và đặt chân tới cổng đình, thầy Túc cựng lại, rút từ tay áo ra một chiếc chung nhỏ bằng đồng bắt đầu rung nhẹ. Thanh âm vừa vang lên quái đản thay, để trong đình làng một đám chuột lên tới cả chục con cắn đuôi nhau bỏ ra thành hàng. Thầy Túc bấy giờ thở dài: "Chuột bỏ kéo bầy mà các cụ bảo hương khói không bê trễ. Bây giờ các cụ cắt cử hai người ở đây, từ giờ tới sáng liên tục lên nhang cho thành hoàng, tuyệt đối đừng để nhang tắt." Bố trí xong, thầy cùng cụ Tránh cùng hai người khác tức tốc quay trở về nhà Kim. Ngay trong đêm thành vắng, thầy Túc lập đàn ngay cạnh cái giếng đá trước vườn. Đám người làng nghe náo động kéo nhau sang, đứng canh đằng trong nhà không ai dám thở mạnh. Ở trước đàn cúng, thầy Túc bắt đầu vẽ một vòng tròn bằng máu cho mực đặt cái gương bắt quái đối diện giếng, rồi bắt đầu lên nhằng khấn vái. Gió nổi lên cuồn cuộn, mùi tanh nồng nặc từ miệng giếng tiếp tục bốc lên như một màn sương. Đột nhiên tấm gương bắt quái nứt toác, từ trong những mảnh gương nứt đó hiện ra hàng loạt gương mặt trắng bệch, đàn ông, đàn bà, trẻ con, trong đó có cả bà lãm, tất cả đều không có con người. Và giữa đám người đó có một gương mặt quen thuộc là thầy Tiểu, người vừa bị kéo xuống sông chưa lâu. Xuống đây, xuống đây. Tiếng kêu gào của đám quỷ nước vừa vang lên thì toàn bộ đàn cúng bỗng cháy, khói xám cuồn cuộn như hàng trăm bàn tay bò ra từ đất. Ngay lập tức thầy Túc lập tức dùng ấn chu sa vỗ thẳng vào xuống đất, sau đó thư ra một lá bùa ném thẳng vào trong vòng tròn máu. Lá bùa ghim chặt vào trong tấm gương nứt, ngay lập tức vòng tròn máu bùng cháy dữ dội, chỉ nghe tiếng rú kinh hoàng vang lên. Thầy Túc thở dốc, mồ hôi ướt cả lưng, nhào vào vòng lửa rồi cầm cái gương bỏ ngay xuống đồng giếng. Lào đào tiến vào trong nhà, thầy Túc bặc mặt rồi nói: ta chỉ giam cầm nó được trong ban đêm, bây giờ chỉ có hai cách. Một là biết rõ tên thật của con thủy quỷ đó lúc nó còn sống, chỉ cần gọi đúng tên nó pháp lực nó tiêu tan, phải đi siêu thoát, hoặc cả làng này phải rời đi trước khi trời rằm. Hải xong nhà chị Kim, đất nó sẽ tàn sát cả làng không chừa một ai. Bây giờ ta sẽ sang làng Đông để hỏi rõ nguồn gốc của con quỷ này. Ở mình do ta khiển đi đã biết nguồn cơn đến từ ngôi làng đó. Suốt mấy ngày sau đó, dân trong làng sống trong kinh sợ, có kẻ vì quá khiếp đảm nên đã đưa ra quyến rời đi, trong khi đa số dân làng đều nán lại vì mộ phần tiền nhân còn đó. Đêm rằm tới, trăng đỏ như máu treo lơ lửng trên bầu trời xám chì, cả làng nín thở sống trong sợ hãi. Nhà nào nhà nấy toan đóng cửa, treo bùa ấn, rắc gạo muối bao vòng quanh hiên. Nhưng trong lòng của ai cũng biết, chỉ một đêm nay thôi, nếu không xong thì không ai còn sống để kể lại. Thầy Túc đêm nay ngồi giữa sân đình, bao quanh nơi thầy ngồi tên được vẽ 49 lá bùa, đặt 9 chén máu gà sống, một gương bát quái, một pho tượng Quan Âm bằng đất thiêng. Vợ chồng Kim, bà Tự cùng mấy người đàn bà đã cứu bà Bảy và đám cụ Chánh cùng cụ Cao Niên nấp trong đình. Ở bên ngoài, thầy Túc ngồi trong tư thế kiết giả, mắt nhắm nghiền tay bất ấn, miệng rì rầm niệm chú định chân ngôn. Giờ tí canh ba vừa tới thì trong làng tiếng chó chu lên rền vang, không còn tiếng người, chỉ có tiếng lịch bịch như ai đó đi chân trần ngoài cổng đình. Giờ cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, đang lên nhàng cho thành hoàng nghe thấy âm thanh đó, đám người rụng rời chân tay. Lần này xuất hiện đem theo bất ngờ không phải một bóng ma đầy rêu nhớt, mà kẻ lướt từ bên ngoài vào lại là một đứa bé trai độ tầm 8 tuổi. Đứa bé trai ở chuồng, tóc còn để chòm, gương mặt với làn da trắng toát, hai má tô phấn hồng, cổ đeo kiềng vàng, chân không chạm đất, nhưng trên da vẫn còn vết dây trói hẳn lên rõ rệt. Tay đứa bé cầm một sợi dây thừng buộc tay một đám người chết trôi, toàn thân phủ thủng, da rẻ rữa nát. Trả mạng cho tao, cản tao thì chết, cản tao thì chết. Tiếng nói vang lên không phải một mà là nhiều giọng, như cả chục oan hồn cùng cất tiếng. Đối diện với tình cảnh này, thầy Túc rút ra thanh kiếm gỗ rồi gằn giọng: mày không phải là thủy quỷ, mày là tử đồng, mày còn muốn hại người tới bao giờ chứ? Đứa bé bật cười khinh khách rồi trò tay về hướng đằng đông, gầm lên từng tiếng uất hận: chúng nó giết tao để tế hạ bá, tao phải giết hết. Nói rồi đứa bé quỷ gào lên từng tiếng kinh thiên, toàn bộ đèn đóm trong đình phụt tắt, khắp mặt sân đình rỉ máu. Những tiếng bước chân rầm rập vang lên như cả nghĩa địa đội mộ dậy. Khói bốc lên từ các bàn cúng, tấm gương bát quái vỡ tan, không chậm trễ. Thầy Túc cắn đầu ngón tay quét nhanh máu tươi lên lưỡi kiếm rồi thét: sái thiên thiên thành, sái địa địa linh, sái nhân nhân hưng, lang thần thần phục, sái liễu hung thần, ác quỷ mạn tàu bất đình lưu, khai. Tức thì 49 đạo bùa bày sẵn đột nhiên lao tới quấn chặt thân thể của đứa bé. Đứa bé vùng vẫy kịch liệt, gương mặt vặn vẹo hóa thành những gương mặt khác nhau. Lê Văn Đạt, còn không mau đi âm tảo báo danh. Hóa ra suốt 3 ngày qua thầy Túc đã cất công sang làng Đông. Ở đó thầy trực tiếp làm lễ thỉnh thổ địa và hỏi rõ gốc gác của thủy quỷ. Là một thầy bùa cao tay, thầy hiểu rõ một điều, đó là ma quỷ thường bị gọi đúng tên thật. Lý do là vì tên thật được xem như gắn liền với linh hồn, nên khi gọi tên có thể đánh động khiến nó yếu thế hoặc phải buộc hiện thân. Sau khi làm lễ thỉnh thổ địa, thầy đã biết rằng Đằng Đông từng giết hại một đứa bé để làm lễ tế thần sông. Linh hồn đứa bé mệnh khổ này sau mấy mươi năm bị giam cầm nay đã đủ ma lực bắt đầu tác oai tác quái. Tất cả những vong hồn bị nó kéo chân là một hậu nhân của những kẻ đã giết nó năm xưa. Hai là chót gây thù như bà Lãm. Tay cầm thanh kiếm gỗ đào thì túc bấy giờ điền hết lớn. Lê Văn Đạt, còn không mau đi âm tảo báo danh. Nhà ngươi là kẻ mệnh khổ oan tình của nhà ngươi ta đã tỏ. Giờ muốn buông tha những vong hồn này rồi đi theo đường ngay nẻo chính, hay muốn bị đánh cho tan hồn vạn kiếp không thể siêu sinh? Nói đi. Bây giờ đứa bé cất tiếng khóc rừng rức. Nó nhìn lại đám ma chết trôi sau lưng của mình, rồi nhìn về hướng Đằng Đông. Bất thần sợi dây thừng trong tay của nó hóa thành một đàn khói mỏng. Mấy vong hồn sau lưng thoát khỏi giam cầm lập tức hóa lại hình dạng như khi còn sống. Cả đám quỳ xuống lạy tạ thầy Túc. Buông một tiếng thở dài, thầy Túc móc trong túi ra một lá bùa rồi đốt lên rồi dục: các người nương theo lá bùa này về âm tảo báo danh đi, đừng ở nhân gian làm quỷ hại người. Lê Văn Đạt, còn muốn ta hoàn thành sở nguyện gì không? Đứa bé vừa khóc thút thít vừa van xin: thầy đã xông cúng cho con xin mâm cơm, một manh áo với ít tiền vàng đi đường, con đói và con lạnh lắm. Được rồi, nhà ngươi nhận lộc xong hãy buông bỏ đi. Tiếng gió rít lên như là xé trời rồi im lặng. Cả đứa bé và mấy vong hồn kia đều biến mất. Ngay trong đêm đó, thầy Túc lệnh cho người làng bày ra một mâm cúng thị thực cô hồn ở mé sông. Việc thành thì trăng cũng tan, bình minh đầu lại dọi xuống ngôi đằng. Nhưng trong lòng ai nấy đều vương lên một nỗi buồn khó tả. Không kể từ đó cái nạn ma gia ám lấy con sông của làng chẳng còn xuất hiện. Thêm một năm trôi qua, gia đình nhỏ của Kim đã đón thêm một thành viên mới, là một đứa bé trai bụ bẫm nặng 3 cân 4. Điều kỳ lạ là lúc sinh ra, trên da của đứa bé có những vết thằn màu đỏ, hệt như là vong thủy quỷ năm nào. Đứa bé sau này theo thầy Túc tu đạo trở thành một thể pháp vô cùng cao tay ấn. Dù chỉ có những người ở ngôi làng Đằng Đông thì đều hóa điên hóa dại. Người làng bỏ đi thao phương cầu thực. Chỉ sau 3 năm ngôi làng chủ phú năm nào biến thành một ngôi làng chết. Tất cả cũng chỉ vì tội nghiệp của đời trước gây nên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.